Thiên tài đọa lạc, chương 621, bên trong mây đen, gocchuyenaudio.com. Cho dù ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã đem thực lực gia tăng lên đến cảnh giới tiếp cận với thần, nhưng mà hai tỷ muội thất thải nữ thần long căn bản là không tin Phó Thư Bảo có thể trong thời gian ngắn ngủi vài ngày còn có thể tụ tập đủ thực lực để có thể xử lý được luyện thánh y cùng với phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn được. Cái này so với chuyện gia tăng tu vi lên càng khó làm hơn nữa. Nhưng mà khi hai nàng nhìn thấy quân đoàn luyện ngục cùng với đại đội thị vệ luyện nô vừa mới được phóng xuất ra, chỉnh tề đứng thẳng tắp bên trong hoa viên, cái cằm của hai tỷ muội thất thải nữ thần long tựa hồ như rơi luôn xuống mặt đất. Một cỗ thực lực như vậy, các nàng không biết Phó Thư Bảo từ nơi nào kiếm đến được. Nhưng mà các nàng lại biết thực lực hiện tại của hắn đã hoàn toàn vượt xa các nàng, có thể một mình tiêu diệt toàn bộ luyện thánh y rồi. Còn nữa, sự xuất hiện của hơn 1.000 chiến sĩ thạch thượng này không hề nghi ngờ đã chứng minh một chuyện tình mà vừa rồi Phó Thư Bảo từng nói, đó chính là hắn đã từng rời khỏi thế giới này, tộc nhân ngư nhân tộc cùng với công chúa mỹ nhân ngư cũng đã rời khỏi. Trên tay của hắn, đang nắm giữ tài nguyên mà các nàng muốn có. Ha ha, Phó công tử có thể nào nói cho chúng ta biết ngươi như thế nào có thể làm được như vậy không? Long Ngọc Nhị lại trở nên khách khí hơn, ngữ khí lấy lòng nói. Ý ta muốn nói, ngươi như thế nào có thể rời khỏi thế giới này? Phó Thư Bảo cười nói. Không phải đã nói rồi sao? Đó là bí mật, một khi đã là bí mật vì cái gì phải nói cho các người biết? Phải biết rằng ta chỉ là một nhân loại hèn mọn mà các người chính là thất thải nữ thần long cao quý vĩ đại của thần long tộc A, đúng không? Hiện tại trong lòng hai tỷ muội thất thải nữ thần long hối hận muốn chết. Hối hận lúc trước vì cái gì lại luôn luôn tìm cách hạ thấp gã nam nhân trước mặt này, mà cái gã nam nhân này lại vừa hẹp hòi vừa thù dai, vẫn luôn đem sự tình này nhớ kỹ cơ chứ. O không ô, đội hộ quốc quân tinh nhuệ chịu sự khống chế của Long Ngọc Nhị rất nhanh đã tập kết đến. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của hai tỷ muội thất thải nữ thần long hướng về phía Tiếp Thiên Phong mà xuất phát. Quân đoàn luyện ngục của Phó Thư Bảo đi trước mở đường. Mỗi khi quân đoàn luyện ngục bước lên một bước, dưới chân của chúng nó cũng đều bộc phát ra thanh âm bước chân ầm ầm, đinh tai nhức óc. Đại địa dưới chân của chúng nó, mỗi khi bước một bước cũng đều vô cùng rung động. Cái loại biên độ như thế này, những người khả năng cân bằng kém thậm chí cũng bị ngã xuống. Cái này mới gọi là hành quân, cái này mới gọi là khí thế a. Trong lòng đám chiến sĩ thần tạo quân cũng mơ hồ cảm thấy may mắn chính là đám chiến sĩ thạch tượng này đều là minh hữu của mình, bằng không, dùng với những đối thủ như vậy chiến đấu, đó quả thật chính là một hồi ác mộng cuối cùng của cuộc đời a. O không ô. Đi đến bên dưới Tiếp Thiên Phong, Phó Thư Bảo cùng với quân đoàn luyện ngục đại đội thị vệ luyện nô trực tiếp phóng vọt lên. Các chiến sĩ hộ quốc quân thì lại theo thông đạo trong lòng núi tiến vào từng bước tiếp cận đỉnh núi. Để cho hai tỷ muội thất thải nữ thần long đem theo hộ quốc quân đến chính là vì muốn đề phòng luyện thánh y còn có các chiến sĩ thần tạo quân khác. Lần này trước khi hành động, hắn cũng đã đem thực lực của luyện thánh y dự đoán đến một mức độ phi thường cao rồi. gocchuyenaudio.com. Một khi đã là quyết chiến cuối cùng, thực lực bên mình tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Tuyệt đại đa số các kiến trúc trên tổng hội sở luyện lực sĩ đế quốc hiện tại đã bị dọn sạch, chỉ có thần tạo tháp vẫn như cũ hiên ngang sừng sững đứng đó, hùng vĩ đồ sộ. Các thi thể bên trên quảng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc trước Phó Thư Bảo cũng có thu thập lại một vài thi thể hiếm có hoặc là các chiến sĩ thần tạo quân báo hỏng, dự định sẽ tiến hành luyện chế để sử dụng, nhưng mà hiện tại bởi vì chuyện tình của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn cùng với sự luyện Thạch Hoa và luyện Ngục Nam Tước khiến cho bị trì hoãn lại. Cái loại sự tình này, vẫn là sau khi trận chiến này kết thúc rồi hãy quyết định sau. Là các ngươi ra tay, hay là ta ra tay đây? Nhìn thấy tòa thần tạo tháp đứng sừng sững trong mây, Phó Thư Bảo hỏi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long đồng thời kêu lên. Vẫn là chúng ta cùng lên đi, chúng ta đều là minh hữu, cái loại chuyện tình có tính kỷ niệm như thế này, tỷ muội chúng ta như thế nào có thể chiếm một mình. Phó Thư Bảo cười cười, trước kia là hắn cần hợp tác với hai tỷ muội thất thải nữ thần long, thấp giọng hạ khí chấp nhận mọi sự xem thường của các nàng. Hiện tại ngược lại các nàng trái lại cần hắn, lúc nào cũng nhắc nhở, hắn và các nàng là minh hữu. Không phải chỉ là muốn biết bí mật của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn hay sao? Dù sao, không có ưu đãi thì đừng hòng. Trong lòng Phó Thư Bảo chính là nghĩ như vậy. Sóng vai đứng trước thần tạo tháp, ba người Phó Thư Bảo, Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Lại chính là ba cái thân thể nhỏ bé này, đột nhiên phát động công kích phóng ra một quyền, đều đem lực lượng cực mạnh của chính mình hướng về phía tòa tháp nguy nga kia mà đánh mạnh một cái. Lực lượng của Phó Thư Bảo chính là hỗn nguyên lực tam trọng hậu kỳ, sau khi đánh ra một quyền, một đầu quyền thú kỳ lân đã tiến hóa đến tầng thứ ba nhất thời rít gào mà ra. cả người nó mang theo hỏa diễm hắc bạch giao thoa, bộ dạng cực kỳ dữ tợn khủng bố. Lực lượng của hai tỷ muội thất thải nữ thần long chính là lực thần long, là thuộc loại lực lượng tự nhiên. Sau khi đánh ra một quyền chính là một đầu thất thải thần long. Hai đầu thất thải thần long thể tích phi thường to lớn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nhưng mà khí thế cùng với cường độ thì lại không thể so sánh được với quyền thú kỳ lân của Phó Thư Bảo. Bằng đìa, này không khó để nhìn ra, luận thực lực Phó Thư Bảo so với hai tỷ muội kia cũng đều mạnh hơn một chút. Ầm ầm ầm, ba đầu quyền thú đồng thời oanh kích thẳng lên trên thần tạo tháp. Một cái lực lượng hộ cháo có tính phòng hộ cực mạnh đột nhiên xuất hiện ngăn chặn ba đầu quyền thú lại. Nhưng mà tầng phòng hộ kia cũng chỉ giằng co trong nháy mắt, sau đó ba đầu quyền thú liền rõ ràng đem nó đánh nát. Răng rác, đầu tiên là những vết nứt nhỏ tựa như là ruộng lúa mùa khô nứt nẻ vậy. Sau đó những khe nứt dần dần mở rộng, không ngừng xé rách sang hai bên. Cuối cùng, toàn bộ tòa thần tạo tháp dưới sự hợp kích của ba người ầm ầm sụp đổ. Phần thân tháp khổng lồ có 7-8 phần 10 rơi thẳng xuống dưới vách núi, còn một vài phần thì lưu lại trên Tiếp Thiên Phong. Hiện tại phóng nhãn khắp cả Tiếp Thiên Phong, cũng đã không còn bất cứ tòa kiến trúc nào nguyên vẹn nữa, cũng không còn bất cứ người nào của Tổng hội Sở luyện lực sĩ đế quốc còn sống nữa. Góc truyện audio.com, thần tạo tháp chính là một cái tọa độ do Luyện Vũ Thiên Tôn tạo ra trên thế giới này. Nó bị hủy đi, như vậy Luyện Vũ Thiên Tôn có thể đến được nơi này hay không, đó tự nhiên là chuyện cần phải xem lại. Nhìn thấy thần tạo tháp ầm ầm ngã xuống, trong lòng Phó Thư Bảo cũng sinh ra một chút cảm giác vui vẻ. Chỉ cần Luyện Vũ Thiên Tôn không tới được thế giới này, như vậy hắn cùng các nữ nhân của hắn sẽ an toàn rồi. Cẩn thận, có cái gì đó tới đây. Long Ngọc Nhất đột nhiên cảnh giác nói. Thần tạo tháp ngã xuống không được bao lâu, trên thiên không chợt tối sầm lại. Từng đám mây đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện, che lấp thiên không. Tiếng sấm ầm ầm đùng đùng, giống như vạn mã bôn đằng càn quét cả thiên không. Từng đạo tia chớp thô to như cánh tay, giờ nanh múa vuốt từ trong mây đen phóng thích ra, làm cho người ta có một loại cảm giác sáng lóe trong nháy mắt, lại đồng thời khiến người ta sinh ra sự sợ hãi như ngày tận thế đã đến. Thần sắc của Phó Thư Bảo liền trở nên ngưng trọng, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi, phân thân lực lượng của Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với Luyện Thánh Y đến đó. Lời nói của Phó Thư Bảo vừa dứt, một cái thanh âm hùng hồn mà thô bạo đột nhiên từ sâu trong mây đen truyền đến. Không ngờ được trong thời gian ngắn như vậy mà các ngươi đã tụ tập được thực lực cường đại như vậy rồi. Nhưng mà các ngươi nghĩ rằng với chút thực lực ấy liền có thể đạt được mục đích của các ngươi hay sao? Ngu ngốc à, ha ha ha, Phó Thư Bảo lớn tiếng nói, có thể hay không, phải thử qua mới biết được, một khi ngươi đã đến đây, vậy thì hiện thân đi. Không cần trốn tránh trong mây đen nói mạnh miệng làm gì. 1000 chiến sĩ thạch tượng, 60 luyện nô thứ thần cấp còn có 2 thất thải nữ thần long là người giúp đỡ của ngươi. Thực lực như vậy quả thật có chút vốn luyến mà càn rỡ. Chẳng qua các ngươi biết ta có bao nhiêu người không? Đạo thanh âm kia đột nhiên biến dạng, cũng không còn hung tàn, thô bạo nữa, mà là một đạo thanh âm giả vờ ôn nhu, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Trong lòng Phó Thư Bảo, Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị nhất thời vừa động, Luyện Thánh Y đã đến. Đám mây đen bên trong thiên không chợt cuồn cuộn lên một trận, tựa như vô số cơn sóng trên biển cả vậy. Lập tức bên trong đám mây đen cuồn cuộn ngập trời kia chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một cái là một gã nam tử cả người tối đen, xấu xí cùng cực, trên người hắn lại mặc một kiện váy dài màu trắng mà chỉ có nữ nhân mới mặc. Không nam không nữ thì cũng thôi đi, nhưng mà hắn xấu xí như vậy còn dám ra ngoài gặp người, đó mới thật là hắn không nên. Mặt khác thân ảnh còn lại cũng là một cái phân thân lực lượng cả người khổng lồ do mây đen tổ hợp thành. Từng đám mây đen cấu thành thân thể của hắn, trên người hắn thường xuyên lóe lên từng đạo tia chớp cùng với tiếng sấm ầm đùng, bộ dáng kia khủng bố đến cực điểm. Lấy mây đen làm thân, làm giáp, những công kích ngoại lực rất khó có hiệu quả. Có thể nhìn ra được phân thân lực lượng của Luyện Vũ Thiên Tôn cũng không chỉ có thực lực khủng bố, mà còn có trí tuệ phi phàm nữa. Tuy rằng nó chỉ là một cái phân thân lực lượng, nhưng so với tử nhân yêu nam không ra nam, nữ không ra nữ Luyện Thánh Y còn khó đối phó hơn nhiều lắm. Sau khi Luyện Thánh Y cùng với phân thân lực lượng của Luyện Vũ Thiên Tôn xuất hiện, trên thiên không phía xa xa đột nhiên lại truyền đến càng nhiều những năng lượng ba động. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt hơn 200 gã chiến sĩ thạch tượng hình dáng vô cùng tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện trong đám mây đen. Cả đám cầm trong tay thạch thuẫn, thạch đao, bộ dáng sát khí hôi hồi. Nhìn thấy đám chiến sĩ thạch tượng kia, trong lòng Phó Thư Bảo rất nhanh đã so sánh. Đám này so với các chiến sĩ thạch tượng do hắn sửa luyện thì kém hơn một chút. Do Luyện Thánh Y quá mức cố chấp theo đuổi bộ dáng xinh đẹp khiến cho mất đi ưu thế của thể trọng. cùng với đám chiến sĩ thạch tượng của hắn có thể trọng 10 vạn cân, thậm chí 50 vạn cân mà so sánh, đó thật sự là quá mức nhỏ gầy rồi. Chiến sĩ thạch tượng đối chiến, thể trọng cũng là một loại ưu thế. Cũng không có xuất hiện đại lượng chiến sĩ thần tạo quân. Điều này khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo, Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị cũng thở dài ra một hơi. Phải biết rằng, nếu giờ phút này luyện thánh y lại điều ra mấy vạn chiến sĩ thần tạo quân mà nói, khiến cho chiến sĩ thạch tượng lâm vào chiến thuật biển người, như vậy hắn cùng với hai tỷ muội thất thải nữ thần Long sẽ phải một mình đối với luyện thánh y cùng với phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn. Đó mới chính là không còn chút ưu thế gì nữa. Luyện thánh y, ngươi chỉ có chút người vậy thôi sao? Phó Thư Bảo nhất thời cười rộ lên. Cục diện hiện tại, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Luyện thánh y bộ dáng xấu xí cùng cực nhìn xuống Phó Thư Bảo bên dưới, cả nửa ngày sau mới cười khạc khạc quái dị, nói. Luyện nô A Long của ngươi đã bị ta rõ ràng trà đạp đến chết, ngươi lại ở nơi này cao giọng nói mát cái gì đó. Ngươi không biết rằng, ngươi mới chính là người đáng thương nhất sao? Trái tim Phó Thư Bảo nhất thời trầm xuống, tuy A Long chỉ là một gã luyện nô, nhưng mà vẫn là tâm huyết của hắn. A Long bị cái tên nhân yêu trước mắt này chà đạp đến chết, mà nguyên nhân cũng là sứ mệnh của hắn, điều này khiến cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Ha ha ha, còn có một chuyện tình khiến cho các ngươi tuyệt vọng nữa. Đó chính là thế giới này vốn sinh ra chính là một thế giới do chủ nhân của ta luyện chế. Tất cả mọi người trong này cũng đều là luyện nô của ngài. Từng đời trong này sinh sản xuống, tuy rằng đã cùng với nhân loại chân chính không khác gì nhau, nhưng mà bất luận bọn chúng sinh sản xuống bao nhiêu đời, nhưng bên trong thân thể bọn chúng cũng còn lưu lại lạc ấn của luyện nô. Đám chiến sĩ hộ quốc quân mà các ngươi mang đến, rất nhanh sẽ biến thành người của ta. Thậm chí, những người trên thánh đảo, những người bên ngoài, tất cả mọi người trên thế giới này, đều là chiến sĩ luyện nô của ta. Chấm, cái gì, Phó Thư Bảo, Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị nhất thời kinh hãi. Một vị thần có thể luyện chế thế giới, đó là thần cấp bậc thế nào? Nếu như hắn là bắt đầu tu luyện từ một lực sĩ cấp bậc thấp nhất, như vậy con đường tu luyện mà hắn đã đi qua chính là một câu chuyện xưa thần kỳ như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại, tại bên trong cái thế giới do thần luyện chế này, tất cả mọi người có mặt trong này cũng đều là luyện nô đời thứ nhất sinh sản ra, trong đầu vẫn còn lưu lại lạc ấn. Chỉ cần đến thời khắc nào đó, thông qua cái thủ đoạn nào đó tiến hành kích hoạt nó, như vậy tất cả mọi người trên thế giới này, dù là thư sinh đọc sách, nông phu trồng trọt, chiến sĩ chiến đấu, cường giả lực sĩ, toàn bộ cũng đều sẽ biến thành chiến sĩ luyện nô cúi đầu nghe lệnh. Góc chuyện audio.com, cùng với một cái thế giới như thế này đối địch đó là hậu quả gì, không nói cũng biết. Mà tình cảnh kia thật sự sẽ xảy ra hay sao? Khách chương.